trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, thiết kế. Mang tiếng oan, Fairy Club mà nói để tất cả ký giả đều kinh ngạc. Người nào cũng không nghĩ tới Ferica vậy mà lại bắt lấy vấn đề này như thế quả quyết tuyên bố loại kết quả này, mà lại, từ đối phương trong lời nói vô tình hay cố ý nâng lên Lâm Cảnh. Cái này rõ ràng là khiêu khích Lâm Cảnh chiếm đa số. Ferica cười cười, lại nói, mặc kệ là du lịch gì danh lam thắng cảnh, ăn tất cả đều là vị thứ nhất. Tân Cảng thành phố muốn đem cái này đồng thoại bãi cát xem như một cái cửa mặt danh lam thắng cảnh. Đầu tiên phải làm thật an toàn biện pháp, mà không phải vội vàng khai trương dẫn đến an toàn tai họa ngầm không có bài trừ. Điểm này khiến người ta rất thất vọng. Trong lời nói mấy lần nâng lên an toàn hai chữ, Ferica muốn bắt đầu đem vấn đề an toàn mở rộng, đồng thời giả ra tâm lo vấn đề an toàn. Cái này cũng làm cho hắn thắng được rất nhiều vinh dự. Một đạo tiếng vỗ tay lúc này đột nhiên vang lên, đánh gãy Ferica đằng sau muốn nói lời. Bất quá vỗ tay lại không phải những ký giả kia. Sở hữu nhân theo bản năng nhìn qua, sau đó liền thấy một cái ngoài ý muốn người. Chính là Lâm Cảnh. Ferica mới vô tình hay cố ý khiêu khích hết Lâm Cảnh. Cái này Lâm Cảnh thì xuất hiện. Dưới tình cảnh này, thân là ký giả đều có vô cùng bén nhạy giác quan thứ sáu. Đây là có trò vui sắp xảy ra. Những ký giả kia một chút thì hướng Lâm Cảnh vây lại. Trực tiếp đem Ferica vứt xuống một bên. So với Lâm Cảnh cái này Ferica thật chẳng phải là cái gì. Lâm Cảnh tiên sinh, người xuất hiện ở đây là vì đồng thoại bãi cát sự tình sao, Lâm Cảnh tiên sinh. Ngươi là vì cái kia an toàn sự cố tới sao? Lâm Cảnh ngừng lại. Xem ra tất cả mọi người đối với chuyện này rất quan tâm. Mà ta cũng đích thật là vì sự kiện này tới. Cũng không thể để mọi người mơ mơ màng màng. Muốn đem chân tướng nói cho mọi người không phải, oanh. Tương đương lời này để những ký giả kia tất cả đều ồn ào mà lên. Lâm Cảnh lời này không rõ ràng nhất nói sự kiện này còn có ẩn tình. Lâm Cảnh tiên sinh, xin hỏi ngươi là có ý gì? Một cái ký giả nắm lấy cơ hội hỏi. Lâm Cảnh giải thích nói, ý tứ rất đơn giản, thì là chuyện này sau lưng có người chủ đạo, là nhân họa, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn tự mình thể hội tạo thành sự kiện này hung thủ. Chắc hẳn mọi người đều nghe nói chuyện này hung thủ đi, một cái ký giả hồi đáp. Nghe nói là một số rất lớn cự hình bạch tuộc, Lâm Cảnh cười cười nói. Nếu như mọi người không phải người ngu, vào internet tra một chút, hoặc là hỏi một chút nhà sinh vật học, Tân Cảng thành phố vùng biển này căn bản không có khả năng xuất hiện cự hình bạch tuộc. Bây giờ nói cự hình bạch tuộc chưa phát giác kỳ quái sao, lúc đó cần phải có người nhớ đến là một. Cái người bán hàng rong điên cuồng hô hoán lúc này mới gây nên sở hữu nhân chú ý đi nhưng ai cũng không biết, lúc đó cái này người bán hàng rong gây nên hỗn loạn về sau lặng lẽ rời đi. Lâm Cảnh lúc này búng tay một cái, sau đó chỉ phía sau một cái màn ảnh khổng lồ. Có thể nhìn đến cái kia màn hình phối hợp Lâm Cảnh đồng dạng sáng lên. Sau đó liền có một cái video xuất hiện. Chính là cái kia trợ giúp hô hoán người bán hàng rong. Cái này người bán hàng rong chính là Mitsui Suyama. Còn có cũng là Mitsui Suyama cùng Takeda Yuichi rời đi hình ảnh. Lâm Cảnh lúc này lại nói. Biết cái này người bán hàng rong có vấn đề về sau. Ta thì đã điều tra một chút. Phát hiện cái này người bán hàng rong lại là Takeda hội xã người. Mọi người cần phải đều biết Takeda hội xã là ai đi, lời này để những ký giả kia kinh ngạc hơn. Takeda hội xã là thứ đồ gì tất cả mọi người biết. Đảo quốc cái kia hai tòa thành thị tai nạn chính là bởi vì Takeda hội xã làm ra. Hiện tại Takeda hội xã xuất hiện ở đây, cái này không có hoài nghi mới là lạ. Lúc này Ferika sắc mặt lại là thay đổi. Hắn tự nhiên nhận ra mặc lấy áo choàng Takeda Uchi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà là Takeda hội xã người. Quan trọng hắn chả cùng đối phương có liên hệ. Cái này bị biết, hắn không chỉ có danh tiếng quét rác, tuyệt đối phải xong đời. Nghĩ tới đây, Ferika liền hốt hoảng hô. Các người đừng nghe hắn nói bậy. Cái gì Takeda hội xã? Bọn họ sớm đã bị diệt. Rõ ràng là một số cự hình bạch tuộc. Thậm chí đều có người quấy rầy cự hình bạch tuộc tàn chi. Hiện tại cái này lâm cảnh rõ ràng là vì tân cảng thành phố quốc tế đặc sắc thành thị vấn đề. Cho nên cố ý biên ra như thế một chuyện. Không nghĩ tới cái này lâm cảnh vậy mà có thể uổng vì vấn đề an toàn. Làm ra loại này đổi trắng thay đen sự tình. Mà lại, ai cũng biết hắn lâm cảnh là một cái ưa thích làm nghiên cứu khoa học gia hỏa. Cái gì ngành nghề đều muốn liên quan đến. Có thể thiên tài đi nữa tinh lực cũng có hạn. Ai biết có phải hay không hắn làm sinh vật gì thí nghiệm. Sau đó tạo thành cái gì không thể dự tính hậu quả, bây giờ muốn tìm một cái cõng nồi. Đây là muốn đem nước bẩn phản hướng lâm cảnh trên thân dội cho. Đầu này dưa đầy đủ có thể. Lâm cảnh hai mắt băng lãnh tập trung vào Ferika. Gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết. Nhìn tới tìm hắn cõng nồi là đã tìm đúng. Lâm cảnh cũng không muốn cùng Ferika nói nhảm nhiều. Cầm điện thoại di động đánh một cái mã số. Sau một khắc Ngô Trùng liền dẫn người từ bên ngoài giơ lên một cái bị bố che chắn đồ vật tiến đến. Sở hữu nhân đều nghi hoặc nhìn tình cảnh này. Hiếu kỳ bị bố che chắn đồ vật là cái gì? Lâm cảnh trực tiếp tiến lên đem cái kia bố xốc lên. Nhìn đến bày ra đồ vật, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái kia lại là một bộ to lớn thi thể. Mà lại, thi thể lại còn là hình người. Cái này tựa hồ thật liên quan đến một loại nào đó tà ác thí nghiệm a. Lâm cảnh lúc này nói, cái này thi thể tên là Takeda Uchi. Cũng chính là đảo quốc cái kia hai tòa thành thị kẻ cầm đầu. Hắn đem chính mình biến thành dạng này. Chuyện tối ngày hôm qua thì cùng hắn có quan hệ. Takeda Uchi ngoại hình hoàn toàn chính xác kinh. Hãi đến sở hữu nhân. Những ký giả kia cả đám đều sứ mệnh chụp hình lên. Cái này Takeda hội xã người thật sẽ làm chết. Lại đem chính mình biến thành dạng này. Nếu như Takeda hội xã người không phải như thế hội tìm đường chết, cái kia hai tòa thành thị cũng sẽ không biến thành như vậy. Đối với chuyện ngày hôm qua hậu trường, vẫn là Takeda hội xã người đối với những ký giả này càng tốt hơn tiếp nhận. Chỉ ít so Ferika nói việc này là lâm cảnh làm càng khiến người ta tiếp nhận. Có thể Ferika cũng không tiếp thụ, không cam tâm đến hô. Mọi người chớ tin hắn, đây nhất định là lâm cảnh thí nghiệm một cái thất bại phẩm. Hắn tùy tiện cầm một cái đi ra cõng nồi, liền nói là Takeda Uchi. Mọi người chưa phát giác quá buồn cười sao? Lâm cảnh cười. Âm lãnh tập trung vào Ferika, người thật đúng là hy vọng tìm đường chết, còn có không biết sống chết. Lâm cảnh lúc nói chuyện. Tại cái kia to lớn trên màn hình lại có một ít hình ảnh theo dõi xuất hiện. Có thể nhìn đến Takeda Uchi tiến nhập Ferika gian phòng đến rời đi tình cảnh. Còn có Ferika ra khỏi phòng tình cảnh. Cái này đã để tất cả mọi người biết. Đây là Takeda Uchi đi tìm Ferika thương nói sự tình gì giám sát. Hình ảnh chuyển một cái thì biến thành đồng thoại bãi cát. Takeda Uchi ba người thừa dịp loạn bối rối rời đi tình cảnh. Lập tức, cái này người bán hàng rong. Takeda Uchi cùng Ferika lập tức thì lui nối liền cùng nhau. Lâm cảnh lúc này cũng nói. Mọi người thấy video theo dõi phía trên áo choàng nam tử. Hắn cũng là Takeda Uchi. Chỉ là ta không hiểu cái này ác nhân đi tìm Ferika vị này bình thẩm đoàn người làm cái gì. Ta là không là có lý do hoài nghi. Ferica hoặc là thế lực sau lưng hắn hoặc nhân không muốn nhìn thấy Tân Cảng thành phố thành vì quốc tế đặc sắc thành thị một trong. Cho nên cấu kết Takeda Yuichi đối với chúng ta Tân Cảng thành phố thực hành một lần hư không bố hoạt động, cái này đến mức để tất cả ký giả tất cả đều kinh ngạc. Loại này lên án phi thường lớn a. Cái này Ferica có thể trở thành bình thẩm đoàn dẫn đầu đến Tân Cảng thành phố. Nói rõ hắn tại quốc tế sinh ra cái này lớn vô cùng danh tiếng cùng vinh dự. Đây không phải nói đối phương mua danh chuộc tiếng mà lại là một cái lừa tất cả mọi người đại bại hoại, mấu chốt là tất cả mọi người tin tưởng. Ferica một người không làm được loại chuyện này, sau lưng khẳng định có người chống đỡ, mà cái này ủng hộ là ai không cần nghĩ cũng biết là phương Tây các quốc gia người. Cái này cũng có chút bẩn thỉu, cái này nếu như ra ánh sáng ra ngoài, không chỉ có Ferica muốn danh tiếng quét rác người người kêu đánh, liền xem như phương Tây cũng sẽ có không ít người bị lôi ra đến cõng nồi. Đặc biệt là nước Mỹ, Ferica nhưng là nước Mỹ người, cái kia đến lúc đó cái này lão khuôn mặt đẹp thì mất hết. Thậm chí này lại để thanh danh của bọn hắn sinh ra đả kích cực lớn. Ferica trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc. Hắn biết rõ, sự kiện này nếu như cõng lên người, liền xem như quốc gia của hắn cũng sẽ không giúp hắn. Ngược lại sẽ khiển trách hắn, nhìn lấy Lâm Cảnh khinh thường dáng vẻ. Ferica hoàn toàn minh bạch, cái này Lâm Cảnh căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hiện tại ra việc này, bọn họ cần một cái cõng nồi, mà chính hắn bắn tiến lên vừa vặn trở thành mục tiêu của đối phương. Không, loại chuyện này không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận. Ferica mặt mũi tràn đầy tức giận quát, nói bậy, hắn nói bậy, vấn đề này cũng là Lâm Cảnh làm. Hắn muốn tìm người bị hắc nồi. Hắn nói quái vật này thi thể là Takeda Yuichi. Có thể còn nói cái kia áo choàng nam tử là Takeda Yuichi. Cả hai hình thể lớn như vậy, xem xét thì không là một người. Như thế để Ferica cảm giác chính mình bắt lấy lỗ thủng. Tiếp tục nói, không sai, chính là như vậy. Cái này thi thể rõ ràng cũng là một cái quái vật. Hiện tại đã nhìn không ra bộ dáng, Lâm Cảnh cầm lấy thi thể đi ra muốn nói hắn là ai cũng có thể. Hôm nay nếu như không phải ta ở chỗ này, hắn coi như nói cái này thi thể là ta đều có thể. Đáng tiếc là hắn Lâm Cảnh tự xưng là thông minh, lại phạm vào một cái như thế ngu xuẩn sai lầm. Có thể lời nói này xong, Ferry lại đột nhiên phát hiện bốn phía ký giả tất cả đều một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Bởi vì tại hắn lúc nói chuyện, đại sảnh trên vách tường màn ảnh khổng lồ đã lại thả một cái video theo dõi. Video này là tại một cái căn cứ thí nghiệm bên trong. Có thể thấy rõ ràng Takeda Yuichi rót vào dược tề về sau, thân thể biến thành cái này thật lớn dị biến quá trình. Cái này đã chứng minh cùng Ferica mật hội áo choàng nam tử cũng là cỗ thi thể này. Cũng chính là Takeda Yuichi. Cho nên Ferica nói nhiều như vậy ngược lại không chỉ là nói nhảm, còn lộ ra ngu ngốc. Ferica quay người nhìn đến cái kia video kết thúc lại lần nữa phát hình một lần. Sắc mặt một chút trắng xám tới cực điểm. Tình cảnh này để hắn căn bản không có biện pháp cãi lại. Nhưng hắn căn bản không biết cái gì, chỉ là đối phương tìm tới hắn, hắn chỉ là phụ trách đi cái kia đồng thoại bãi cát mà thôi. Lúc này, Lâm Cảnh lấy ra cái cuối cùng thu âm, chính là Takeda Yuichi cùng Ferica điện thoại di động đối thoại. Cái này thu âm đi ra, Ferica trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hắn xong, lần này bị hại chết. Lâm Cảnh nói, cái này thu âm thanh âm chắc hẳn mọi người đã hiểu. Đi qua âm tần so sánh, bên trong một cái chính là Ferica, một cái khác cũng là Takeda Yuichi. Lời này để những ký giả kia triệt để đem ống kính nhắm ngay Ferica, không ngừng chụp ảnh, bọn họ biết ngày mai cái này Ferica thì sẽ trở thành thế giới đầu đề tin tức tiêu điểm. Mà Ngô Trùng đã dẫn người tiến lên đem Ferica còng lại. Trực tiếp tóm lấy, Ferica trên mặt đã đều là tuyệt vọng. Loại tình huống này quả thực cũng là chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến không ai hội cứu hắn. Người biết hắn nói không chừng hội trăm phương ngàn kế cùng hắn phủi sạch quan hệ. Bình thẩm đoàn những người khác cũng luống cuống. Nguyên một đám ào ào tỏ thái độ việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Căn bản không biết rõ tình hình. Lâm Cảnh bọn họ lại không để ý tới những người này. Lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này nhìn chỉ chốc lát. Nhìn những người này lưng đổ mồ hôi lạnh mới thu hồi ánh mắt rời đi. Điều này hiển nhiên là cảnh cáo. Nhìn những người này có phải hay không thức thời. Quả nhiên, không quá hai ngày, những người này không có rời đi Tân Cảng thành phố. Thì truyền đến Tân Cảng thành phố thân xin thông qua tin tức. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.